Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 040, tự bảo. Ta cho là ta trình bày đã rất rõ ràng. Đường Hồng Chí, ngươi hẳn biết ngươi cũng không phải là duy nhất một thiên mệnh chi tử. Ở trước ngươi đã chết qua rất nhiều thiên mệnh chi tử rồi. Ngươi cảm thấy những thiên mệnh chi tử đó thật chẳng qua là chết ở vận mệnh cắn trả chính giữa sao? Làm ngươi quá cuồng vọng, sẽ tao báo ứng, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ lại sau đó làm. Không nên nghe cái đó con bé nghịch ngợm tử chế. Chúng ta âm tào địa phủ đối đãi mình người hay là rất khoan dung. Quy tắc khế ước chẳng qua là phòng ngừa phản bội một loại ràng buộc mà thôi. Dù sao không người thích phản đồ, không phải sao? Không không không, ngươi hiểu lầm ta ý. Ta chủ yếu là không muốn cho người khác làm chó. Đường Hồng Chí cười lạnh nói. Ha ha, trên cái thế giới này, không thích đáng chó người có thể có mấy cái. Coi như là thế giới liên bang những thứ kia cao cao tại thượng cao nhất quốc hội các nghị viên. Cũng không phải là phía sau tài phiệt phục vụ sao? Muốn trở thành nhân thượng nhân, đầu tiên ngươi muốn học được làm chó. Đây không phải là nghĩa xấu, mà là từng cái thành công nhân sĩ đường phải đi qua. Cho dù là ngậm chìa khóa vàng ra đời người cũng không ngoại lệ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hoàng đế người người cũng muốn làm, nhưng vị trí chỉ có một. Những người còn lại ai dám nói mình không thấp kém qua? Ở liên bang chính phủ trì hạ, người lại nghiêu bê, cũng phải tuân thủ luật pháp, kính sợ cao quan quyền quý. Chẳng lẽ người có bản lãnh lật đổ liên bang chính phủ sao? Đường Hồng Chí, chúng ta âm tào địa phủ là rất có thành ý. Ta có thể lý giải ngươi đạt được thiên mệnh chi tử thiên phú sau. Trẻ tuổi nóng tính dã tâm, bất quá muốn thực hiện dã tâm, đầu tiên muốn ở nơi này tàn khốc trên thế giới sống được. Dù sao ngươi đã không còn là người bình thường, cũng không cách nào qua trở về người bình thường sinh sống. Chỉ cần ngươi có chúng ta âm tào địa phủ thân phận, cho dù là thế giới hiện thật chúng ta cũng có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp to lớn. Nói thí dụ như cho ngươi hợp pháp trở thành một phú hào, ngồi hưởng nhà sang trọng mỹ nữ, ngươi muốn hết thảy, chúng ta âm tào địa phủ cũng có thể vì ngươi thực hiện. Rất hiển nhiên, thế giới hiện thật cám dỗ so với vận mệnh trong trò chơi hấp dẫn hơn người. Nghe được Đường Cát thật sự tố sau, Đường Hồng Chí không tự chủ được liên tưởng đến tự mình ở trên thực tế truy nã thân phận. Chính hắn chịu khổ một chút không có gì, nhưng nếu như dính líu đến cha mẹ người, Đường Hồng Chí sẽ áy náy suốt đời. Lệnh truy nã các ngươi cũng có thể tiêu trừ sao? Đường Cát nghe được câu này sau, cứng ngắc gương mặt không khỏi lần nữa cất tiếng cười to. Hắn biết Đường Hồng Chí đã động tâm. Lệnh truy nã, thì ra là như vậy. Khẳng định là vị nào làm việc tốt. Trước một đời thiên mệnh chi tử chính là thua ở một vị kia trong tay. Xem ra ngươi đạt được thiên mệnh chi tử trò chơi thạch là một kiện phi thường may mắn sự tình. Bất quá ngươi phải biết, luật pháp liên bang là không thể tùy tùy tiện tiện cấm trì. Như vậy đối với liên bang chính phủ ảnh hưởng quá ác liệt. Nếu lệnh truy nã đã công bố ra, lại rút về coi như không dễ dàng. Bất quá chúng ta mới có thể bảo vệ được ngươi và người nhà ngươi đến an toàn địa phương. Mặc dù tự do sẽ phải chịu một ít hạn chế, nhưng ít ra không sẽ gặp phải đến từ trong thế giới hiện thật đuổi giết. Như thế nào đây? Ngươi nghĩ giam cầm ta? Đường Hồng Chí chân mày cau lại, bất mãn nói, không. Chúng ta âm tào địa phủ là đang bảo vệ ngươi. Đến các ngươi địa bàn, ta theo bị truy nã có cái gì khác nhau? Không thể nói như thế. Chúng ta âm tào địa phủ là rất có thành ý. Ít nhất chúng ta chưa từng nghĩ muốn giết chết ngươi cướp lấy thiên mệnh chi tử trò chơi thạch. Đường Cát ngoài mặt giọng cố gắng hết sức thành khẩn, tâm lý lại châm chọc liên tục. Chờ đến bị chúng ta khống chế sau, ngươi sinh tử coi như cũng không do ngươi làm chủ. Ta cũng biết, các ngươi những thứ này quyền quý tổ chức căn bản không có thể tin. Đường Hồng Chí tiếng nói chuyển một cái, trực tiếp đối với Triệu Thác hạ lệnh, giết Đường Cát, ngươi sẽ hối hận, đuổi giết ngươi một vị kia trừ chúng ta Âm Tào địa phủ ai cũng không dám che chở ngươi. Đến lúc đó ngươi chết đều không người thay ngươi nhặt xác. Đường Cát nghiêm nghị thét to, sau đó không đợi chung quanh trò chơi binh lính động thủ. Hai ngón tay đột nhiên một chút hướng trán mình, trợn trắng cặp mắt phốc một tiếng vỡ ra. Ngay sau đó, Đường Cát cả người giống như trong cơ thể giả bộ quả bom một dạng vô căn cứ tự bảo. Tung tóe máu thịt dính đến trò chơi binh lính cùng chung quanh player trên người sau. Lập tức hóa thành màu đen quỷ hỏa tự cháy. Trong nháy mắt đem cả người bao vây lại cháy hừng hực. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời vang vọng toàn bộ đại đường. Player tù binh giống như con ruồi không đầu một loại chạy tứ tán. Nhưng rất nhanh bị xông vào trò chơi binh lính nắm vũ khí ép trở về. Bị máu thịt dính người đốt chết sau. Màu đen quỷ hỏa không có đích truyền nhuộm. Phảng phất đã tiêu hao hết lực lượng một loại tát. Chờ đến trên đại sảnh toàn bộ quỷ hỏa cũng sau khi lửa tắt. Đã có sắp tới 10 player bị cháy sạch ngay cả cổ thi thể đều không lưu lại. Nhờ vào player tù binh ngăn trở, trò chơi binh lính chỉ tử trận hai cái cấp thấp bội đao gia đình. Thi bạo thuật, đây cũng là quỷ tu thủ pháp. Chẳng lẽ cái đó Âm Tào địa phủ là quỷ tu nâng đỡ lên tới nghiệp đoàn tổ chức? Đứng ở Đường Hồng Chí bên người Triệu Thác thấy như vậy một màn sau. Cau mày lẩm bẩm, quỷ tu, đó là cái gì? Đường Hồng Chí đưa mắt từ một mảnh hỗn độn trên đại sảnh chuyển hướng Triệu Thác hỏi. Giỏi đùa bỡn linh hồn điều khiển thi thể tu sĩ, bị các đại danh môn chính phái thật sự bất xỉ, đồng thời cũng là quan phủ trọng điểm đả kích đối tượng. Bất quá quỷ tu đạo pháp thường thường rất là quỷ dị, ẩn núp thân pháp cao siêu, cho tới bây giờ cũng không có bị triệt để tiêu diệt. Triệu Thác cung cung kính kính giải thích, Đường Hồng Chí đại nhân, ta có việc hướng ngươi báo cáo. Đang lúc này, Đường Hồng Chí đột nhiên nghe được từng tiếng lệ giọng nữ. Đường Hồng Chí nhìn về phía nguồn thanh âm nơi, chính là mới vừa tránh thoát Đường Cát tự bảo Thẩm Mộng Giao. Nàng lúc này đang bị một cái cấp thấp bội đao gia đình nắm trường đao đỉnh trên đất. Có chuyện gì? Bởi vì Thẩm Mộng Giao vừa vặn ra khỏi miệng phản bác Đường Cát, cho nên Đường Hồng Chí đối với Thẩm Mộng Giao ấn tượng không tệ. Tuyệt không phải là bởi vì Thẩm Mộng Giao ngực to eo nhỏ bắp đùi dài lại bạch. Không có cách nào ở nơi này bày trong người chơi. Thẩm Mộng Giao nhan giá trị cao nhất, muốn không đưa tới Đường Hồng Chí chú ý cũng khó khăn. Đáng thương Đường Hồng Chí. Đến tận bây giờ còn cất giữ đồng tử thân, thấy mỹ nữ chuyện đương nhiên sẽ bị rời đi sự chú ý. Ai kêu Đường Hồng Chí hùng tính hormone bài tiết quá mức thịnh vượng đây? Đại nhân, ta hy vọng có thể cùng ngươi nói riêng. Thẩm Mộng Giao ánh mắt mịt mờ liếc một cái người chơi khác. Ý tứ không cần nói cũng biết. Đường Hồng Chí nhìn một chút giơ lên hai cánh tay bị trói tay sau lưng Thẩm Mộng Giao. Ánh mắt ở nào đó kích thích tố bài tiết xuống bản năng rời về phía trắng như tuyết thon dài đùi đẹp. Sau đó từ từ bên trên chuyển qua tay ngắn chăm sóc. Này cô gái nhỏ mặc quần áo thưởng thức thật đúng là sâu nam nhân tâm. Thẩm Mộng Giao nhận ra được Đường Hồng Chí cái loại này nam nhân đặc biệt xâm lược tình ánh mắt sau. Tâm lý không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng biết. Chính mình mạo hiểm đã thành công một nửa. Bất quá Thẩm Mộng Giao lại không chút nào vui vẻ cảm giác. Ngày này đúng là vẫn còn đến. Không có gì so với sống sót quan trọng hơn. Thẩm Mộng Giao ở tâm lý cho mình bơm hơi đạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có,